Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 878. Nguyên do. Này, cửa phòng đóng lại. Lý Mộc Nhiên còn muốn tiến lên, lại kém chút mũi dính đầy cho. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt cửa phòng, hắn vẫn là tiến lên gõ cửa nói: "Thải Y muội muội, chúng ta có chuyện gì không thể tốt cáp thương lượng sao?" "Không phải nếu như vậy, nhiều không tốt, người nói phải hay không phải? Người mau mau đem cửa phòng mở ra. Khác nói ngươi đi đi, nơi này không có ngươi tìm người." Trương Thải Y tử tại trong biển lửa, vĩnh viễn tử tại trong biển lửa. Hiện tại có chỉ là Lưu Đại Hán công chúa. Trương Thải Y nỗ lực để cho mình thanh âm không đang biến đến nghẹn ngào, nhưng là này run rẩy thanh âm liền nghe tại Lý Mộc Nhiên tâm lý. "Có ít người, có một số việc không phải ngươi muốn quên liền có thể quên đến." Trương Thải Y trong phòng, phía sau lưng dựa vào cửa phòng, thân thể chậm rãi trượt xuống, hai tay ôm đầu gối, đem đầu chăm chú chôn trong ngực, khóc, hỏa nhưng đồng. Huyền Lý Mộc Nhiên không biết đường trong phòng tình huống, nhưng là hắn lại không hiểu Trương Thải Y rõ ràng cùng mình gặp nhau lại vì cái gì lại không dám nhận nhau. Chẳng lẽ chính mình làm chuyện gì sao? Thế nhưng là tại hắn hình ảnh bên trong không có a. "Lý đại nhân, người vẫn là về đi. Công chúa điện hạ vừa tài đều đã hạ lệnh trục khách." Tiểu cung nữ đột nhiên phát ra tiếng, để Lý Mộc Nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó mặt mỉm cười nói: "Tiểu muội muội, người biết rõ đường công chúa làm sao sao?" Tiểu nha đầu này xem xét cũng là Trương Thải Y thiếp thân thị nữ, tất nhiên là biết rõ đường không ít chuyện, chỉ bất quá cái này tiểu cung nữ nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên đầu lắc giống như là trống lúc lắc. "Lý đại nhân, thật xin lỗi, tha thứ không trả lời." Thấy thế cửu ca, quyết tâm trong lòng, "Nãi nãi, hôm nay đến không tin chị không ngươi cái này tiểu cung nữ." Hắn thuận thế từ trong ngực móc ra dao găm đe dọa nói: "Ngươi thấy trên tay của ta đao sao? Không sợ nói cho ngươi, trong tay của ta cây đao này chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, chỉ cần nhẹ nhàng tại ngươi gương mặt bên trên vạch một cái." "Ha ha," nói xong không quên vung vẩy một chút trong tay đao. Thần tình kia quả thực là ngồi thẳng quái thúc thúc danh hào. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ là này tiểu cung nữ thế mà không úy kỵ tí nào nói: "Lý đại nhân, ta thế nhưng là không sợ ngươi đao. Công chúa bây giờ liền trong phòng. Nếu là ngươi dám động thủ nàng tất nhiên là sẽ không tha thứ ngươi." "A." Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận hiếu kỳ. Đêm qua hắn nhưng là cùng cái này tiểu cung nữ tán gẫu qua. Lúc ấy tiểu cung nữ bày ra chính là có chút chất phác, thậm chí hậu chi hậu giác. Nhưng là hôm nay cái này tiểu cung nữ IQ tựa hồ bề trên đến a. "Tiểu muội muội, ngươi biến thông minh sao mà? Người ta vốn là rất lợi hại thông minh có được hay không?" Tiểu cung nữ nghe Lý Mộc Nhiên tán thưởng, không chút phật lòng, đã thông minh liền dễ làm, liền sợ ngươi giống hôm qua như vậy tử tâm nhãn đâu. Trong lòng của hắn vui vẻ, sau đó nhàn nhạt nói: "Ai, người biết không, ta và ngươi nhà công chúa lúc trước có thể là có người già ước hẹn. Bây giờ hắn đột nhiên cự tuyệt ta, muốn đến là gặp được tốt hơn người. Cũng được, ta cũng không đang tìm." Lý Mộc Nhiên đang đánh cược, hắn cực Trương Thải Y làm ra hết thảy cũng chỉ là giả. Kỳ thực có nguyên nhân khác. Tiểu cung nữ sau khi nghe, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói: "Lý đại nhân, ngươi không tại gõ cửa?" "Không gõ, gõ lại nhóm đều phá. Trong hoàng cung môn ta thế nhưng là không thường nổi." Hắn nói chững chạc đàng hoàng, nhưng là cái này tiểu cung nữ lại tin là thật. Mắt nhìn cửa phòng gật gật đầu, phảng phất chân sát có kỳ sự. "Vậy ngươi không muốn gặp công chúa?" Tiểu cung nữ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lần nữa truy vấn. Lý Mộc Nhiên dứt khoát kiên quyết gật gật đầu, sau đó nói: "Không thấy, gặp lại có thể thế nào? Trong nội tâm nàng đã không có ta, ta cho dù là gặp cũng là đồ thêm trong lòng buồn phiền a." Nói Lý Mộc Nhiên quay người muốn đi. Này tiểu cung nữ thấy một lần lại là gấp. Đuổi bước lên phía trước giữ chặt Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại nhân, người không thể đi à. Công chúa kỳ thực trong lòng có ngươi. Có hy vọng, thấy mình lấy lui làm tiến phương pháp có tác dụng. Lý Mộc Nhiên mừng thầm trong lòng. Nhưng là trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Tiếp lấy thở dài nói. Tiểu muội muội, ta biết rõ đường ngươi dài xinh đẹp. Người lại thông tuệ, nhưng là ngươi lại không muốn gạt ta. Liền để cho ta đi thôi. Hắn nói dị thường thương tâm, mà lại gián tiếp còn đập tiểu cung nữ mông ngựa cái sau nghe xong. Nhìn mắt cửa phòng, sau đó cắn răng nói. Lý đại nhân, kỳ thực có một số việc ngươi không biết đường. Sự tình gì? Đến a, nghe tiểu cung nữ lời nói Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Muốn đi vào chính đề. Chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ treo không quan trọng biểu lộ. Tiểu cung nữ nhìn bốn phía một cái nói. Công chúa kỳ thực chính là một cái kiếm khách mang tiến vào cung đến. Kiếm khách kia võ công phi phàm. Một thân một mình mang theo công chúa xông vào hoàng cung. Theo nói lúc ấy hơn 10 người vây công đều không thể ngăn trở. Chỉ là không sau khi biết đến vì sao. Công chúa liền bị tuyên bố hồi cung. Mà kiếm khách kia tựa hồ bị hoàng thượng đánh vào trong đại lao. Nghe tiểu cung nữ tố nói. Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người thân ảnh. Không phải là Lô Châu Thành trong đại lao vị kia. Lúc trước Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành trong đại lao thế nhưng là cùng một phạm nhân đánh cược. Bây giờ đổ ước chưa đổi lấy. Chỉ bất quá hắn nhớ kỹ. Người kia tựa hồ gọi Trương Nam Sơn. Tại Lư Châu Thành đột tập chiến bên trong bại cho đồ đệ mình Bành Thiệu Nguyên. Đột tử trên chiến trường A. Vậy ngươi có biết đường người kia tính danh sao? Tiểu cung nữ sau khi nghe lắc đầu. Vậy ngươi và ta nói chuyện này để làm gì? Tiểu nha đầu này cái gì đều không biết. Chỉ cho mình một số chỉ nghe đồ nói mà đến đồ, vật không có chút nào tác dụng. Lý đại nhân, ngươi chớ có sốt ruột ta chậm rãi nói đến. Tiểu cung nữ tựa hồ nói có chút thở gấp gáp đứng lên, người này là công chúa thân nhân. Bởi vậy bị hoàng thượng giam về sau. Công chúa trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Mà trước đó hoàng thượng đã từng chuẩn bị tìm đạt quan hiển quý. Làm phỏ mã, có thể là công chúa lại nói hy vọng tại dân gian tìm. Bởi vậy đêm qua đố đèn sẽ lên mới có như vậy nhiều khảo đề. Mà Lý đại nhân ngươi lại là cô phụ công chúa một mảnh dụng tâm lương khổ. Về phần sau cùng làm theo là công chúa trên mặt có một khối địa phương bị hỏa thiêu thương tổn. Nàng luôn cảm thấy có chút tự ti bởi vậy tài không muốn cùng người sống thấy nhiều mặt. Nghe cái, này tiểu cung nữ lời nói Lý Mộc Nhiên dần dần có chút minh bạch. Nguyên lai Trương Thải Y hiện tại chính là trong lòng có quá nhiều việc vặt vãnh. Tăng thêm hôm qua tốt như vậy thời cơ bị chính mình bỏ lỡ. Bởi vậy tài sẽ như thế. Chiêu kia việc hôn nhân tình liền dạng này kết thúc sao? Không, không. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Lúc này sững sờ. Thế nào lại là không đâu? Đố đèn hội đều đã kết thúc chẳng lẽ mình còn có thời cơ? Tiểu cung nữ nghe hắn trả lời. Nói. Mấy ngày về sau. Hội cử hành gió đông thư viện tranh đoạt cái thứ nhất võ trạng nguyên. Đến lúc đó chính là thời cơ. Tiểu cung nữ sau khi nói xong. Liền không nói nữa. Mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe xong. Vẻ mặt hốt hoảng một chút. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trương Thải ISC biết cái này ghét bỏ chính mình. Nếu là võ trạng nguyên bị người khác cướp đi. Nàng tất nhiên sẽ được phong làm phò mã. Mà chính mình cũng không phải dựa vào quyền đầu ăn cơm. Cho nên nói Trương Thải Y trong lòng lo lắng rất có thể lần nữa. Lần nữa ra hoàng cung đã là vào đêm. Mùa đông vốn là bóng đêm buông xuống tương đối sớm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.